Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nguyễn Trọng Tạo sinh ngày 25 tháng 8 năm 1947, mất ngày 7 tháng 1 năm 2019, là một tác giả nổi tiếng của văn học Việt Nam hiện đại. Ông được nhắc đến trước tiên với tư cách một nhà thơ, tác giả của gần 20 tập thơ in riêng và in chung, trong đó tập thơ Đồng Dao Cho Người Lớn in lần đầu năm 1994 và Trường Ca Con Đường Của Những Vì Sao in lần đầu năm 1981. Đã được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012. Nguyễn Trọng Tạo còn viết khoảng vài chục ca khúc, trong đó có hai tác phẩm nổi bật được công chúng cả nước mến mộ, đó là các bài Làng Quan Họ Quê Tôi, phổ thơ Nguyễn Phan Hách và Khúc Hát Sông Quê, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu. Không chỉ có thơ và nhạc, gia tài văn học nghệ thuật Nguyễn Trọng Tạo để lại còn có nhiều truyện ngắn và các bài tiểu luận phê bình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị thính giả một truyện ngắn rất ấn tượng của ông mang tên Khoảnh Khắc Thời Bình, được viết trong bối cảnh những ngày chiến trận ác liệt ở biên giới Tây Nam 1978. Truyện được rút từ tuyển tập Nguyễn Trọng Tạo, tập 2 Văn Xuôi do Tuyết Nga, Phạm Ngọc Ngoạn, Trần Quang Quý tuyển chọn, nhà xuất bản Văn Học 2019. Đại đội trưởng lên chốt từ lúc nhá nhem tối, mà tôi cảm thấy bàn tay to mè ram ráp của anh vẫn còn đặt trên trán nóng hầm hập của mình. Lúc đặt tay lên trán tôi, đại đội trưởng dặn chịu khó nằm lại với hai chiến sĩ nuôi quân, nếu xe hậu cần đi sư về qua có thư thì giữ hộ anh. Nói vậy tức là anh đang rất mong thư nhà. Tính anh vốn ít nói, thường chỉ nói khi thật cần. Hơn một năm làm liên lạc cho đại đội, sống với anh, tôi biết. Một ánh chớp nhoáng lên phía chân trời, tiếp theo là tiếng đại bác nổ thùm thụp. Từ phía nhà bếp đại đội vọng lên tiếng chửi tục của An Quảo: mẹ cha bọn phản bội bắn bừa. Gang Quân Dụng đang trông đồi cháo bồi dưỡng cho đơn vị nói với lên hỏi tôi: nằm yên nghe út, thế đỡ sốt chưa đã? Tôi muốn trả lời cậu ta mà mệt quá, chỉ khẽ rên lên ư ứ. Bỗng tiếng đạn B-40 nổ gần chát chú, tiếng AK rộ lên dọc kênh Vĩnh Tế, gió cuốn tiếng nổ đập xoàn xoạt vào lá dứa. Lại nghe tiếng An Quạo chửi tục: cái bệnh mà cậu ta đã gãi đầu hứa sửa chữa bao nhiêu lần mà vẫn chưa khỏi. Mẹ kiếp, bọn cướp lại lấn đất rồi. Gang Quân Dụng: đúng là tiếng súng của chốt ba. Với đôi tay mò ấy thì cậu không thể làm chỉ huy được. Đây là tiếng súng của chốt một nữa. Không có phải. Cậu không nhận ra điểm xạ AK nhịp đôi của đại đội trưởng hay sao? Chốt một mười mươi còn ưỡn cổ mà cãi. Gang Quân Dụng hự hự trong cổ rồi im lặng, chấp thuận ý kiến của An Quảo. Tôi cũng nhất trí là An đã thắng. Phải nói về mặt nấu nếm, An không sành bằng Gang, nhưng nhận tiếng súng thì cậu ta quả là một tay có nghề. Tiếng nổ đanh giòn nhịp đôi của đạn AK mỗi lúc một dồn dập. Trận đánh đã đến độ căng. Tôi đoán thế và mong xe hậu cần về sớm sớm. Nhưng điều mong nhất của tôi là trên chiếc xe ấy có lá thư của vợ đại đội trưởng gửi cho anh báo tin chị sinh nở như thế nào, đứa bé là cô hay là cậu. Suốt hơn chục năm ở chiến trường, qua bao nhiêu cuộc kể chuyện tình yêu của lính, người ta chỉ moi được ở đại đội trưởng có thế này. Quê anh có giọng nói sai dấu, đến nỗi người trong làng với nhau đôi lúc cũng nghe nhầm. Một lần, anh nhờ cô hàng xóm mua cá, cô lại mua cà về. Anh cáu: "Tôi dặn o mua cá có đuôi, chứ có nhờ o mua cà có cuống mô. O chịu khó bán lại cho người khác thôi vậy." Cô gái thẹn đỏ mặt, rằm sứt bê rổ cà ra chợ. Anh bỗng dưng lại thấy thương cô. Thế rồi hai người yêu nhau. Gia đình anh đã sang bỏ miếng trầu chạm ngọ. Ngày nhập ngũ anh nói với cô gái: "Năm năm anh không về, em cứ đi lấy chồng. Con gái có thì có lứa." Năm năm rồi 8-9 năm anh không về. Hàng mấy chục lá thư anh gửi đi đều bặt vô âm tín. Anh khẽ thở dài. Thế là cô ấy đi lấy chồng rồi. Thỉnh thoảng tiếng thở dài ấy trở lại với anh sau mỗi trận đánh thắng. Anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Hòa bình, nước nhà thống nhất, từ Sài Gòn anh được về phép thăm nhà. Người ta bảo rằng ở xưởng quân giới quân khu, nơi cô gái ngày xưa của anh làm việc, có mấy ông kỹ sư hỏi cô nhưng cô không chịu. Cô trả lời thẳng thừng với họ: "Anh ấy vẫn có thư về, tôi không thể nuốt lời hứa với người chiến trường được." Thì ra, những lá thư bặt vô âm tín của anh thỉnh thoảng vẫn đến tay người nhận. Anh đạp xe lên xưởng quân giới. Sau mấy lần anh đèo cô về quê, đèo lên xưởng rồi lại đèo ngược về. Lễ cưới được tổ chức trọng thể, có chính quyền cơ quan đoàn thể đến dự đông đủ. Thủ trưởng đơn vị anh không về kịp, điện ra chúc mừng và gửi biếu một món quà quý, ra cho anh 10 ngày phép đặc biệt. Thật may, trong những ngày phép đặc biệt được ra thêm ấy, vợ anh có mang. Lá thư dài dòng của vợ báo tin này đến với anh, khi cánh đồng lúa nước của đơn vị đang kỳ đỏ đuôi. Từ hôm đó, cánh lính trẻ bỗng nhiên thấy anh hay cười tủm tỉm một mình. Tôi đã lấy làm lạ khi nghe anh bảo là tháng này anh không ăn đường sữa mà nhờ gói vào bao ni lông cẩn thận. Trong những cuộc tán chuyện tầm phào của con nhà lính, anh bỗng tham gia một cách hào hứng. Rồi tôi cũng phát hiện được niềm vui thầm kín của anh. Thế là tin mừng của đại đội trưởng được tôi bí mật loan đi. Đêm trăng xuông giữa sân kho đại đội, các chiến sĩ quây quanh đại đội trưởng ăn thịt chim nướng và đặt tên cho con anh. Tôi là liên lạc gần anh nên được ưu tiên phát ngôn trước. Tôi liền đề nghị nên đặt tên con theo bộ cầm kỳ thi họa hoặc là ký yến tạ tấn cho nó tiện. Tưởng là đắc sách, không ngờ vừa sướng lên tôi đã bị mọi người nhao nhao phản đối. An quạo kêu ối lên: "Đáng vận động sinh đẻ có kế hoạch mà đẻ từng bộ như vậy á, thì còn gì là lao động tiên tiến nữa." Rồi cậu ta đề nghị chỉ đặt tên nữ, thế là tuyệt rồi. Nhưng tất tự tiện lại cho là việc đặt tên con phải gắn liền với một kỷ niệm nào đó của cha mẹ đứa bé. Ví như là nhờ có Hòa Bình mà anh gặp lại chị, đứa bé được sinh ra. Vậy thì tên cháu là Hòa Bình, còn gì bằng nữa nào. Gàng quần dụng reo lên như là tất đã nói hộ ý nghĩ của mình. Còn đại đội trưởng thì tủm tỉm cười, gật gù. Các chiến sĩ thấy vậy đều nhìn nhau sung sướng. Họ cùng chạm ly với đại đội trưởng và tất tự tiện. Trăng như dừng lại trên sân kho giữa đồng, gió thơm mùi lúa chín. Cuối mùa lúa, đồng chí trợ lý cán bộ trao cho anh tờ giấy nghỉ phép. Anh tưởng đồng chí trợ lý đưa nhầm, nhưng không. Đi hai phép ship nhau chắc là có nhiệm vụ gì mới và quan trọng đây. Với lại, cấp trên tâm lý cho anh về lo chuyện vỡ đê chăng? Nghĩ thế, anh vui vẻ mang chiếc ba lô căng đầy quà cáp của các chú gửi tặng cháu lên đường. Chiếc xe Hồng Hà của sư đoàn đi nhận hàng chạy ngót nghìn cây số, thả anh xuống thị trấn Quán Hành vào một buổi chiều cuối xuân rét ngọt. Đợt phép này, lúc thì người ta thấy anh bất giác nhìn vào cái bụng căng tròn của vợ, rồi tranh lấy chiếc xô trong tay chị nhanh nhẹn đi ra giếng nước. Lúc lại nghe anh quở trách chị quá tham công tiếc việc, xin nghỉ đẻ sớm một vài tuần có khỏe hơn không? Nhỡ ra... Vào phiên chợ huyện, người ta bắt gặp anh thồ trên chiếc xe đạp Sài Gòn giải phóng một bì than to cành, hai ba bó củi, một đùm quả bồ kết, và trên ghi đông treo một con gà mái hoa mơ béo núc. Người quen gặp anh, ai cũng hỏi một câu cởi mở. Thế bao giờ chị ấy ở cữ? Anh cười vui vẻ trả lời. Dạ, có lẽ cũng sắp rồi bác ạ. Nhưng cứ sắp sắp mãi như vậy cho đến ngày phép cuối cùng mà vợ anh vẫn chưa ở cữ. Anh đâm ra lo lắng áy náy. Sửa soạn ba lô xong, anh mở mấy bó củi trẻ thành ba loại, bó buộc cẩn thận rồi dặn vợ. Loại củi thanh suôn sẻ thì dành nấu cơm, củi mắt củi gộc thì ninh cháo, còn củi đóm thì nhóm lửa hoặc là chưng bột. Nhớ viết thư báo sớm cho anh nhé. Anh vào tới đơn vị thì cả sư đoàn đã đi làm nhiệm vụ chiến đấu biên giới phía Tây Nam. Ăn vội bữa cơm với mấy tay lính khói lửa, anh nhảy tót lên xe thu dung đuổi theo đơn vị ngót hai ngày đường. Sau vài cuộc giao ban hội họp trên tiểu đoàn, anh đưa bộ đội lên chốt dọc kênh Vĩnh Tế. Ở đây, anh đã tận mắt thấy những làng mạc đồng lúa ngút ngàn của dân mình ven biên giới bị bọn lính phản động Pol Pot đột nhập tàn phá. Nhiều người dân vô tội bị bọn chúng bắn chết hoặc dùng búa đập vỡ đầu. Anh cảm giác như hòa bình hạnh phúc vừa giành lại được sau hơn mấy chục năm chiến đấu đang bị những bàn tay đen đúa của chúng hun lửa. Trong những ngày như thế, anh bỗng thấy mong thư vợ quá chừng. Anh lẩm nhẩm một mình. Chắc là cô ấy sinh con gái. Bà cụ bảo sinh đầy tháng thường là con gái mà. Với lại, anh cũng đã qua dăm trận sốt rét rừng. Tuy vậy, đôi lúc anh vẫn thắc thỏm. Biết đâu vợ mình sẽ sinh con trai. Anh không hiểu mình mong như vậy để làm gì. Để con trai lớn lên đối nghiệp bố đi đánh giặc như cậu Tất nói ư? Ừ, cũng có thể là như vậy. Đã mấy lần xe lên sư đoàn trở về, không thấy có thư đại đội trưởng, anh em đều nóng ruột. Vậy là có trục trặc chi rồi? Bỗng anh đập hai bàn tay to bè chai cộm vào cái đầu tóc bù kêu lên vừa đủ để mình nghe. Chết! Lu lẫn ri tê à? Quên báo địa chỉ mới cho mẹ nó rồi. Đoạn, anh viết ngay một lá thư bảo tôi đi gửi theo một chiếc xe lên Sài Gòn bỏ dùm vào thùng thư trên đó cho nhanh. Từ hôm đó đến nay, đã hơn một tháng. Đợi mãi, không thấy đại đội trưởng có thư. Tôi và anh em trong đại đội đều tỏ ra ái ngại cho anh. Nếu như trước đó, chúng tôi năng hỏi anh về tin tức vợ con rồi đánh cuộc với nhau xem ăn quạo thắng hay là Tất tự tiện thắng một cách vui vẻ, thì dần dà chúng tôi ngại hỏi anh như là ngại chạm đến một vết thương chưa làm sẹo của người bị thương. Và lặng lẽ chúng tôi mong thư của chị sớm đến với anh hơn. Bàn tay ấm ấm lay đầu tôi. Út, út, trời ơi, ngủ chi mà dữ vậy? Dậy, dậy nhậu, mì hai cua à? Nhận ra tiếng gang quân dụng, tôi mở mắt ra. Trong ánh sáng vàng ố của ngọn đèn bão để nghiêng trên sạp nằm hắt lại. chiếc hango đưa ra bốc hơi nóng như khói. Rồi mùi thơm ngây ngấy của mì ăn liền xộc vào mũi. Nhậu nóng cho đổ mồ hôi. Mì của thằng Tất mang trên Sài Gòn về cho tớ bữa sơ đó. Tôi đỡ chiếc hango và đôi đũa dừa trên tay gang rồi lùa một hơi. Nóng tê lưỡi. Rồi cố chịu ráng lùa một hơi nữa. Được lắm, ráng lên. Đau ốm mà hồng có chịu ăn thì lấy sức đâu mà đánh giặc ra. Có tiếng ô tô rú ga ngoài đường trực. Tiếng An hỏi như quát ra. Xe hậu cần phải không? Ui giời ơi là giời! Xa đà, xa tay lái, nơi đô thị phồn hoa, quên cả bà con đang đánh nhau chí tử ở đây hay sao mà giờ mới về thế hả? Có thư không đây? Một túi đầy, khao tươi tươi lên. Nghe nói có thư, gàng tất tưởi chạy theo An quạo ra xe. Một lát, hai cậu bê vào một túi vải bạt nặng đặt trên sạp lá dứa, trụm đầu soi từng bì thư vào sát ngọn đèn bão. Tôi nóng ruột quá kêu lên. Sướng lên cho tớ nghe với nào. Hóa C3, bảy bát C4, thằng Thịnh con hy sinh hôm qua, đầy thư của mẹ nó. Hôm kia ngồi với tớ nó bảo, thế nào tuần này cũng có thư mẹ nó gửi vào. Thương nó quá. Lại thư Thịnh con. Không có thư C mình rồi. Còn đây nữa. 382 An Giang đây rồi. À, thư của đại đội trưởng này. Út, Út ơi, đúng chữ của chị ấy rồi. Chữ tròn như quả mận thế này. Bóc, bóc ra xem trai hay gái nào. Thấy An quạo định bóc thư, tôi vội nhổm dậy rằng lấy. Đừng làm thế, xâm phạm quyền tự do thư tín của người khác. Tù đấy. Tớ là liên lạc, tớ giữ. An quạo chưa kịp gặng lại tôi thì cây giọng re ré của cậu chàng lái xe từ nhà bếp vọng lên. Khao Tất đã. Hai ông lính khói lửa như chợt nhớ ra điều gì hệ trọng lắm, hốt hoảng chạy về bếp. Trời ơi là trời ơi, tiêu chuẩn bồi dưỡng của cả C đấy. Ông chưa bắt giới à? Tôi ngồi thử, hai tay giữ chặt phong thư của đại đội trưởng. Lát sau, không thấy An và Gang lên mới mang ra xem lại. À, đúng là thư của chị ấy gửi cho đại đội trưởng. Chữ tròn như quả mận. Tôi cẩn thận bỏ thư vào túi ngực cài khuy rồi ngả mình xuống sạp. Lá dứa lại tấu lên bản nhạc khô khốc gai người. Tôi đặt tay lên trán, mồ hôi ướt lầy nhầy. Chắc là sắp dứt cơn sốt. Tôi mừng thầm ngước nhìn những ngôi sao nhấp nháy sau mớ lá dừa bị gió đánh tả tơi như mớ tóc khô bết. Tiếng xe bỏ đôi cót két vọng lại một cách nhẫn nại. Chốc chốc, đại bác nổ thùm thụp nghe như vỗ mẹt. Rồi tiếng nổ giòn như ngô giang của các cỡ súng bộ binh. Đêm nay, bọn địch nóng sang dai hơn mọi đêm. Tôi bỗng thấy lo cho đại đội trưởng. Bất giác, tôi nhìn vào khẩu AK treo trên cột lán. Khẩu AK của tôi. Tôi sờ vào túi ngực. Nghĩ một lúc tôi nhổm dậy lấy bao đạn đeo vào người, rồi xách khẩu AK bước ra khỏi lán. Gió quất vào người như ném cát. Phía bờ kênh xa xa, chớp đạn nhoáng lên lóa mắt. Sau ánh chớp, hiện lên những lùm cây lúp xúp tạo nên một đường viền như những lưng trâu gối nhau. Tôi đạp nhanh trên đất phủ xa, nghe váng đất phèn xào xạc vỡ dưới bàn chân. Cứ chạy như thế đến tận mương giữa thì chân tôi mỏi rã. Tôi ngã xuống bờ mương thiếp đi. Tỉnh dậy, thấy môi se đắng. Tôi thò xuống mương vốc nước uống. Nước chua lợ dính lên lưỡi không sao nuốt được. Nước phèn. Tôi phải nghĩ là mình đang nhai một quả chanh to phồng phao để đánh lừa dịch vị như hồi đánh nhau với Mỹ. Thiếu nước, còn nhà lính vẫn thường làm. Quá tình, một ít nước bọt đã tiếp sức cho tôi băng qua chảng dòng khô khét mùi thuốc súng. Ai? Liên lạc đại đội đây. Út hả? Xạ thủ bổ sung phải không? Lên đây nhanh lên. Tôi cần gặp đại đội trưởng. Ông ấy sang chốt 2 lâu rồi. Tôi chạy sắp chạy ngửa sang chốt 2. Đại đội trưởng sang chốt 3 rồi. Không nhận ra tiếng súng của ông ấy. Tôi thở phì phì như voi thở chạy sang chốt 3. Đạn nổ từng tràng dài, miệng bay chéo chéo. Điểm xạ nhịp đôi của đại đội trưởng thưa dần rồi ngừng hẳn. Linh tính như báo cho tôi điều gì không hay. Tôi đâm ra nghĩ khôn nghĩ dài. Nhỡ ra một cái, tôi biết trao lá thư này cho ai. Cũng như lá thư của Thịnh con lúc nãy. Rồi mọi người sẽ đọc thay cho cậu ta. Không, tôi không trao lá thư của đại đội trưởng cho ai cả. Tôi sẽ giữ nó mãi đến bao giờ. Bất giác, tôi sờ túi ngực rồi tay xách súng. Tay giữ lấy túi ngực mà chạy tới. Gió sộc khói bụi vào miệng, buồn nôn lên. Chân tôi đạp về ống quần luôn luôn mà không kịp dừng lại để sắn. Cứ cái kiểu chân nam đá chân chiêu như vậy, tôi ngã trên đất phèn không biết bao nhiêu lần. Trong chớp đạn, tôi nhận ra Tất đang đứng cảnh giới bên lùm cây lúp xúp như một cái gốc cây bị bom phạt. Tôi gọi nhỏ. Tất ơi! Nhanh như chớp, Tất kéo tôi cùng ngã xuống. Đạn rít qua đầu chúng tôi nổ đinh tai. Đất cát bay rào rào, phủ đầy mặt mũi. Tất vừa phủi bụi vừa hỏi. Đang sốt kia mà. Đỡ rồi. Thế cậu có biết đại đội trưởng ở đâu không? Có thư của ông ấy hả? Có thư. Lại bốc rồi hả? Ít nhất nhé, cũng phải một tuần nữa. Thời bình nhanh cũng phải 7-8 ngày. Thời chiến thì 3-7-21 ngày. Tớ gửi thư cho em, tớ lạ gì? Thế cậu bảo cái gì đây này? Không muốn Tất tự tiện dài dòng văn tự, tôi móc phong thư giơ lên trước mặt cậu ta. Tất giật phong bì thư trên tay tôi và nhanh như chớp xé mép phong bì, kéo lá thư vào chiếc mũ cối bấm đèn pin đọc. Tôi đứng ngây như trời trồng. Trên đời này, tôi chưa thấy ai tự tiện quá quắt như vậy. Chả thế mà cậu ta phải mang cái biệt danh là Tất Tự Tiện. Tôi định mắng cho cậu ta một chặp, nhưng cậu ta đã bật dậy ôm chầm lấy tôi, nhấc bổng lên xoay tít mù. Con trai cậu à! Đấy, tớ đoán không sai mà! Con trai! Tất reo lên trong cổ họng. Giọng cậu ta nhỏ đến nỗi tôi phải đoán là cậu ta nói gì. Tôi mừng quá, luống cuống giành lấy đèn của Tất, giật lá thư trên tay của cậu ta, ấn đèn pin vào mũ cối đọc nhanh, y như lúc nãy cậu ta đã làm. Lá thư viết trên giấy polyê màu hồng thẫm. Những con chữ run run tựa vào nhau, không được tròn trịa như những lá thư trước mà chị viết cho chồng. Chắc chị viết trong lúc xúc động và không được khỏe lắm này. Anh trả phép được 2 ngày thì em sinh con. Vào tuổi em, sinh nở khó khăn. Nhưng thầy đều qua khỏi. Con nặng 3,6 kg. Ai cũng bảo nó giống bố nó như đúc. Em đặt tên cho con trai là Hòa Bình. Chị bác sĩ khen, bố cháu và các chú bộ đội đặt tên thật là khéo. Tôi và Tất đứng lặng nhìn nhau và cùng nhận ra chung quanh bỗng lắng xuống như đang say giấc ngủ. Chỉ có gió cứ phần phật đuổi nhau như từ trên trời có những nàng tiên đang tung ra hàng trăm nghìn tấm lụa. Tôi bàng hoàng ngửi thấy mùi thơm ngai ngái của cỏ cháy và chợt nhớ về một ngày xa xưa hồi còn nhỏ, tôi theo cha ra đồng đốt cỏ đêm chuẩn bị gieo mùa. Ấy là hồi giặc Mỹ chưa ném bom miền Bắc, hồi thời bình kia. Rồi tôi lại thấy nó hao hao giống lần tôi đi đốt cỏ trên cao nguyên Krông Pách, chuẩn bị làm lúa nước cùng với đại đội trưởng trong những ngày hòa bình sau kháng chiến chống Mỹ cách đây không lâu. Hồi đó hình như chúng tôi tin là chiến tranh đã vĩnh viễn chấm dứt. Còn bây giờ, những giây phút này, tôi lại tìm thấy nó. Nhưng nó chỉ là một khoảnh khắc giữa hai trận chiến đấu mà thôi. Một loạt đạn từ bên kia kênh Vĩnh Tế bay chéo sang, khiến tôi và Tất cùng nhảy vào chiến hào. Không hiểu sao, tự dưng tôi kéo áo Tất, nói run run. Đại đội trưởng, hy sinh rồi, có phải không? Tất quay sang tôi gắt. Chỉ nói dại thôi. Đại đội trưởng sang chốt 4 rồi. Không nghe tiếng súng của ông ấy đang găm địch đó à? Thôi, cậu mang thư ngay sang cho ông ấy đi. Lúc này mà nhận được thư còn gì bằng nữa. Ở đây á, để mặc tụi tớ. Tôi gấp lá thư, bỏ vào túi ngực. Bàn tay nắm chặt lấy túi áo, chạy về phía chốt 4. Trong ánh chớp nhoáng nhoàng của lửa đạn, tôi bỗng có cảm giác như đang ẵm chặt cậu bé Hòa Bình cùng với cái khoảnh khắc êm dịu kia trong vòng tay của mình. Tiếng đạn AK nhịp đôi lại vang lên phía trước, mỗi lúc một gần hơn. Như thế có nghĩa là trận chiến đấu đang đến lúc thật quyết liệt. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Khoảnh khắc thời bình của tác giả Nguyễn Trọng Tạo. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, nhân vật chính của truyện không có tên cụ thể, tác giả chỉ gọi là Đại đội trưởng. Đó là một người lính dũng cảm, từng lăn lộn hàng chục năm ở các chiến trường, rất quan tâm đến các binh sĩ cấp dưới. Sau lần được gia hạn nghỉ phép 10 ngày, một tin vui đã đến với đại đội trưởng và gia đình, cũng như bao đồng đội cùng mừng cho anh, vợ anh có mang. Mạch truyện từ đây bắt đầu tập trung vào tâm trạng hồi hộp chờ thư của đại đội trưởng. Bức thư không chỉ anh mà tất cả đồng đội đều muốn biết tin vợ đại đội trưởng sinh con gái hay con trai, có được mẹ tròn con vuông hay không. Xe hậu cần như thường lệ cũng chuyển thư đến. Có rất nhiều lá thư cho các chiến sĩ, trong đó có cả những bức thư mà người lính chẳng còn kịp đọc bởi đã hy sinh sau những trận đánh ác liệt. Bức thư của đại đội trưởng được anh em mừng rỡ đón nhận. Và rồi chiến sĩ Út cũng là nhân vật xưng tôi, giữ vai trò là người kể chuyện, quyết định mang bức thư vào vùng chiến trận để trao tận tay cho người đội trưởng của mình. Út vẫn còn chưa dứt hẳn cơn sốt, nhưng vẫn lao đi dưới làn mưa bom đạn, đi tìm đội trưởng, lần lượt ở chốt 1, chốt 2, rồi chốt 3, mà vẫn chưa gặp được. Một người lính cùng đại đội mà Út gặp ở chốt 3 đã xé luôn thư ra đọc, và cả hai cùng reo lên khi biết vợ đại đội trưởng đã sinh con trai, đặt tên là Hòa Bình. Cả hai đều mẹ tròn con vuông. Bắt đầu từ đây, Út chỉ lo sợ một điều rằng đại đội trưởng lỡ hy sinh trước khi biết được tin vui này. Niềm vui của người lính bỗng trở thành một điều thiêng liêng, lan tỏa trong khắp trái tim đồng đội. Chuyện khép lại trong cảnh Út lao sang chốt 4 dưới làn mưa đạn để tìm bằng được người đội trưởng của mình. Một cái kết mở của tác phẩm đã gợi cho chúng ta biết bao điều suy nghĩ. Người đọc nào cũng muốn Út sẽ gặp đội trưởng và đưa tận tay bức thư báo tin vui cho anh. Nhưng rất có thể Út hoặc đội trưởng sẽ ngã xuống trên chiến trường như nhiều người lính khác, thì niềm vui này vẫn là một niềm vui có thật, một hạnh phúc lớn lao, mang trong đó biết bao tin yêu, hy vọng, như chính cái tên mà đội trưởng đã dành cho đứa con của mình, Hòa Bình. Đó cũng là một ngợi ca về sự sống, về sức sống mãnh liệt của một dân tộc quật cường. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thank you.